Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đệ thập chương 6, cái gì là Linh Môi? Truyền thống ý nghĩa đi lên nói, có thể thông linh, thông thần, thông quỷ người chính là Linh Môi. Bọn họ có thể sai phái quỷ thần, hiểu rõ qua đi, biết trước tương lai, bọn họ có thể ở mới vừa gặp mặt thời điểm liền nhìn thấu một người nhớ nhung suy nghĩ. Tiến tới hiểu biết hắn cuộc đời, nhưng linh môi hay không thật sự cụ bị này đó năng lực. Tại thế giới trong phạm vi đều tồn tại tranh luận, có người cho rằng linh môi là chân thật tồn tại, có người tắc cho rằng này chỉ là một đám am hiểu hoa ngôn xảo ngữ kẻ lừa đảo mà thôi. Thực hiển nhiên, tổ chuyên án các tổ viên đều là tôn trọng khoa học thuyết vô thần giả. Cũng không tin tưởng cái gọi là linh môi. Bọn họ chiến đấu hăng hái hồi lâu, vì đột phá phạn già la tâm lý phòng tuyến lại chế định như vậy nhiều kế hoạch. Nhưng mà, khi bọn hắn cho rằng chính mình rốt cuộc phải có sở thu hoạch khi được đến thế nhưng là như thế vớ vẩn một đáp án. Cái này kêu bọn họ như thế nào không khí, như thế nào không bực, ta là linh môi, có ý tứ gì, cho nên nói kia chương tử vong phác họa cùng những cái đó tử vong báo trước. Đều là phạn già la thông linh khi thấy cảnh tượng sao? Hắn cùng này đỏ án kiện một chút quan hệ đều không có. Càng không biết hung thủ thân phận thật sự. Lừa ai đâu? Lưu Thao đương trường khí cười. Đấm đánh mặt bàn hỏi. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn vừa rồi nói gì đó? Lão tử không nghe lầm đi. Hai gã tuổi trẻ cảnh sát lắc đầu. Cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Hỏi tới hỏi lui thế nhưng hỏi đến quỷ thần trên đầu. Này cọc án tử đại khái là bọn họ gặp được quá nhất khó giải quyết. Nhất ly kỳ, cũng nhất hoang đường án tử. Phòng thẩm vấn nội, Phạn Già La đã hoàn toàn rời xa trang chân. Ngồi lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục đùa nghịch một đống ảnh chụp. Đương hắn hơi thở tiêu tán sau. Bị vô hình từ trường chặt chẽ khóa khống trang chân mới một lần nữa có được tự do hô hấp quyền lực. Loại cảm giác này thực vi diệu cũng thực huyền ảo, nhưng Trang Chân lại không muốn thâm tưởng. Phạn Già La thường xuyên xem bác sĩ tâm lý, nói không chừng hắn ngầm có nghiên cứu tâm lý học, vừa rồi cho ta hạ cái gì tâm lý ám chỉ. Trang Chân thực mau tìm được rồi một cái nhìn như hợp tình hợp lý giải thích. Tiện đà một lần nữa đem suy nghĩ kéo về thẩm vấn giữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói. Ý của ngươi là ngươi có thể thông linh. Cao nhất trạch chết là ngươi ở thông linh khi thấy. Không sai, Phạn Già La mỉm cười gật đầu. Vương Vĩ, Triệu Khai, Mao Tiểu Minh chết cũng là. Đúng vậy, ngươi thấy bọn họ chết, lại nhìn không thấy hung thủ diện mạo. Ta nói rồi, hình ảnh quá mơ hồ, Phạn Già La tiếng nói nhu hòa mà trả lời mấy vấn đề này. Thái độ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc ban đầu trầm mặc đến bây giờ hỏi gì đáp nấy. Liền phảng phất rốt cuộc thỏa hiệp giống nhau. Nhưng Trang Chân lại không vì loại này thỏa hiệp mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại tức muốn hộc máu mà chụp đánh mặt bàn. Lệ trách mắng, linh môi, dự kiến tử vong, như thế vớ vẩn nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ai. Phạn Già La, ta khuyên ngươi không cần lại chống cự, chạy nhanh thành thật công đạo. Phạn Già La cười liếc đối phương, cũng không đáp lại, nghe lén trong nhà Tống Duệ rốt cuộc ngồi không yên, thông qua Bluetooth ngăn trở Trang Chân ép hỏi. Lão Trang, đừng hỏi lại, hắn sẽ không nói lời nói thật, ngươi không phát hiện sao? Hiện tại chúng ta đã rơi vào rồi hắn khống chế. Hắn trước dùng trầm mặc gây xích mích chúng ta cảm xúc. Lại dùng này đó không thể hiểu được nói chọc giận chúng ta. Làm chúng ta tư duy hỗn loạn, chúng ta thẩm vấn kế hoạch đã hoàn toàn bị hắn quấy rầy. Ngược lại tiến vào hắn tiết tấu, hỏi lại đi xuống cũng là phí công, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trừ phi hắn chơi đủ rồi tưởng kết thúc trò chơi này, Trang Chân trầm mặc xuống dưới. Nội tâm bị bỏng lửa giận, lại vô kế khả thi, hắn không thể không thừa nhận. Phạn Già La đích xác ở trêu chọc tổ chuyên án, từ án phát lúc đầu đến bây giờ, sở hữu hết thảy đều ở đối phương khống chế trong vòng. Tổ chuyên án vội đến bao quanh loạn truyền, sứt đầu mẻ chán, mà hắn lại thành thạo, vui vẻ thoải mái, trang chân vặn ra bình giữ ấm cái nắp mồm to tới nước. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, La Hồng hậu chi hậu giác mà từ phạn già La phóng thích ma lực trung tỉnh dậy. Tiện đà tao đỏ một khuôn mặt, thiên a, vừa rồi hắn như thế nào thất thần, đầu óc trừ bỏ phạn già La thanh âm cùng lúm đồng tiền. Còn lại đều là trống rỗng, người này liền tính không phải thật sự linh môi, cũng là thực đáng sợ tồn tại, có như vậy tẩy não năng lực, khó trách phía trước hắn hồng đến nhanh như vậy. Tống Duệ sửa sang lại hào tư liệu, thận trọng nói, lão Trang, ngươi nghỉ ngơi một chút, đến lượt ta tới thẩm vấn, thân là cố vấn. Đây là Tống Duệ lần đầu tham dự mặt đối mặt thẩm vấn. Dĩ vãng hắn chỉ cần cấp hình cảnh đội chế định một cái thẩm vấn kế hoạch là có thể gõ định một cọc án kiện, nhưng hiện tại không được. Hắn gặp được người là Phạn Già La, một cái tâm thái vững như núi cao, lại có thể nháy mắt khống chế toàn trường nam nhân. Trang chân ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại không có biểu lộ. Uống xong thủy, hắn đem bình giữ ấm cái nắp ninh chặt, bày biện ở góc bàn. Đúng lúc này, Tống Duệ đi đến, hướng Phạn Già La ôn hòa cười. La Hồng vội vàng nhường ra chính mình chỗ ngồi, lại chuyển đến một chương ghế ngồi ở một bên ký lục. Phạn Già La không chút để ý tầm mắt đảo qua Tống Duệ. Ở rời đi nháy mắt lại dịch trở về, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau đó hứng thú mà cười. Tống Duệ hướng Phạn Già La gật đầu thăm hỏi, thái độ phi thường bình dị gần gũi. Ngồi xuống sau cùng Trang Chân đơn giản giao tiếp một chút trong tay tư liệu. Này liền bắt đầu thẩm vấn. Phạn Già La ngươi hảo, ta là Tống Duệ, một người tâm lý học chuyên gia. Nghe nói ngươi là đa nhân cách người bệnh, ta thân là phương diện này quyền uy, hẳn là có thể trợ giúp ngươi giải đáp một ít có quan hệ với ngươi tự thân nghi vấn. Chúng ta bỏ qua một bên án kiện tán gẫu một chút bệnh tình của ngươi như thế nào? Không có cái nào đa nhân cách người bệnh sẽ đối chính mình bệnh tình không chút nào quan tâm. Đặc biệt là giống Phạn Già La loại này khống chế dục siêu cường người. Hắn nếu là chủ nhân cách, nhất định sẽ tưởng được đến hủy diệt phó nhân cách phương pháp. Hắn nếu là phó nhân cách, nhất định sẽ tưởng dọ thám biết thay thế được chủ nhân cách bí quyết. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn chịu mở miệng, Tống Duệ liền có biện pháp từ hắn trong miệng đào đến đồ vật. Này dù sao cũng là hắn nhất tinh thông chủ nghiệp, nhưng mà thật đáng tiếc, Phạn Già La cũng không nguyện ý cùng hắn chu toàn. Ở phòng thẩm vấn đãi hơn một giờ, hắn là thật sự có chút phiền chán. Hắn đem ảnh chụp đẩy hướng một bên, khúc khởi thon dài ngón tay, một chút đánh mặt bàn, thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch, này rất nhỏ mà lại giàu có tiết tấu tiếng vang phẳng phất trực tiếp đánh ở mọi người trong lòng. Làm cho bọn họ không tự giác mà nhìn về phía Phạn Già La. Sau đó vãnh tai hết sức chăm chú mà nghe, đây là Phạn Già La ma lực, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dễ dàng thu lấy bất luận kẻ nào thần hồn. Chẳng sợ đối phương là Tống Duệ cùng Trang Chân như vậy tâm kiên như thiết người. Trang Chân không chịu khống chế mà nhìn về phía Phạn Già La. Trong lòng nghẹn cháy lại không chỗ phát tiết, Tống Duệ hỏi chuyện cũng vô pháp lại tiến hành đi xuống. Chỉ có thể đỡ đỡ đặt tại cao thẳng trên mũi tơ vàng mắt kính. Hắn ý đồ mượn dùng cái này động tác tới thoát khỏi Phạn Già La tâm lý khống chế. Lại không có thể thành công, nỗi lòng không khỏi một trận quay cuồng, đương tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Cũng bày ra chăm chú lắng nghe tư thái khi, Phạn Già La mới từ từ mở miệng, xin lỗi, ta thời gian hữu hạn, không thể lại bồi các vị háo đi xuống, ta là linh môi, điểm này không thể nghi ngờ, ta phía trước nói cũng không có nửa câu vọng ngôn, hắn vươn tay trái, mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay hư huyền ở thấu thị kính thượng, nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát, Trang Chân, Tống Duệ, La Hồng đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, bị hắn lòng bàn tay sở nhiếp lưu thao đám người không tự giác mà đi đến thấu thị kính trước. Kinh nghi nói, hắn đang làm cái quỷ gì? Thông linh đi, Ta xem tivi thượng những cái đó linh môi đều là như vậy là mani, còn đừng nói. Này tư thế rất giống mô giống dạng. Ba người nói chuyện gian. Phạn Già La Hư Chương năm ngón tay đã chậm rãi thu nạp. Thon dài ngón trỏ hơi hướng bên trái hoạt động mấy cm. Từ từ nói, đây là một vị nam tính, tuổi ước chừng ở 45 tuổi tả hữu, trong cơ thể năng lượng thực dư thừa, cho nên tính tình không phải thực hảo, Trang Chân kéo kéo khóe miệng. Mắt lạnh nhìn Phạn Già La còn có thể chơi ra cái gì xiếc. Tống Duệ nghiêm túc nghe, Tiện Đà khẽ gật đầu, một bộ ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì tư thế. La Hồng bán tín bán nghi, đầy mặt mộng bức, nhưng là, đứng ở thấu thị kính trước Lưu Thao ba người lại bị chấn trụ. Chỉ vì Phạn Già La đầu ngón tay không nghiêng không lệch mà chỉ vào Lưu Thao chóp mũi. Mà hắn trong miệng miêu tả trung niên nam tính đặc thù cũng cùng Lưu Thao thập phần ăn khớp. Loại này ba phải cái nào cũng được nói ai sẽ không nói. Cấp lão tử một khối thần toán tử cờ. Lão tử cũng có thể đem người lừa dối què, Lưu Thao một bên ngạnh cổ cười nhạo một bên hướng bên cạnh trốn, sau đó giây tiếp theo, hắn liền cương ở tại chỗ, chỉ vì hắn né tránh thời điểm, Phạn Già La đầu ngón tay cũng theo hắn cùng nhau di động. Lại không nghiêng không lệch mà chỉ vào hắn chóp mũi. Lưu Thao, hai gã tuổi trẻ cảnh sát kinh nghi bất định nói, hắn có thể thấy chúng ta. Phạn Già La nhắm mắt nghe trong hư không tiếng vọng, môi đỏ hơi câu, tiếng nói hài hước, béo con cá, đây là cái gì xưng hô? Trang Chân Đông lạnh ánh mắt kịch liệt lập lòe một cái chớp mắt. Chỉ vì béo con cá đúng lúc là Lưu Thao mẫu thân vì hắn lấy ái xưng. Từ nhỏ gọi vào đại, mà đối phương hiện giờ liền đứng ở này mặt thấu thị kính sau. Tổ chuyên án mặt khác thành viên cũng đều biết Lưu Thao ngoại hiệu. Còn từng không ngừng một lần mà trêu chọc quá đối phương. Theo lý mà nói, Phạn Già La là không nên biết cái này. Hắn từ nơi nào được đến tin tức? Chẳng lẽ cảnh sát trong cục có hắn người quen, hướng hắn lộ ra quá chuyện này? Tham dự thẩm vấn tổ chuyên án thành viên đều suy nghĩ quay cuồng. Hãi hùng khiếp vía, trái tim nhảy đến nhanh nhất không thể nghi ngờ là Lưu Thao. Hắn cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phạn Già La, đồng tử nội tràn ngập không dám tin tưởng cùng kinh ngạc hoài nghi vân vân tự. Giả đi, Lưu Thao thấp không thể nghe thấy mà nỉ non, nhưng mà vừa dứt lời, Phạn Già La lại từ từ mở miệng. Phương Bắc, một cái nông gia tiểu viện, rào tre trên tường bò mãn dây đằng thượng nở khắp hồng, bạch, phấn, tím tiểu hoa, ân, làm ta nhìn xem. Những cái đó hoa tựa hồ là thiết tuyến liên, có một vị lão phụ liền đứng ở này đổ tường hoa hạ nhìn ra xa kinh thị phương hướng. Nàng hy vọng ngươi có thể mang theo thê nhi trở về. Nàng rất tưởng niệm ngươi, nông gia tiểu viện, bò mãn thiết tuyến liên rào che tường. Này không phải ta quê quán sao? Hắn thấy ta mẹ, không, không đúng, hắn khẳng định trước đó điều tra quá ta. Lưu Thao bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nguyên bản liền không dư lại nhiều ít đầu tóc lại bị hắn nắm rớt mấy cây. Này cũng quá mơ hồ đi, ta không tin, đứng ở Lưu Thao bên cạnh hai gã tuổi trẻ cảnh sát liên tục lắc đầu. Kiên định biểu tình lại có chút nứt toạc, đúng lúc vào lúc này, nghe lén trong nhà vang lên di động chấn động thanh âm ni thiếu chút nữa bị nhiếp đi hồn phách. Ba người vội vàng tỉnh dậy. Tìm kiếm ban ngày mới phát hiện là Lưu Thao di động ở vang. Trên màn hình nhảy lên hai chữ. Lão nương, Lưu Thao hãi hùng khiếp vía mà chuyển được điện thoại. Còn không kịp nói một câu uy. Điện thoại kia đầu liền truyền đến Lưu Mẫu trung khí mười phần lớn giọng. Béo con cá, ăn Tết thời điểm ngươi vội vàng trả án không có thể trở về. Mẹ thật là nhớ ngươi muốn chết. Ngươi không phải nói đầu xuân sau liền xin nghỉ trở về sao? Gì thời điểm có rảnh a? Đem Thiến Thiến cùng ta đại tôn tử cũng mang về tới. Mẹ cho các ngươi làm tốt ăn. Lưu Thao liên thanh mà đáp ứng xuống dưới. Cắt đứt điện thoại sau lại đi nhìn thấu coi kính trước Phạn Già La. Thế nhưng từ đáy lòng dâng lên một cổ kính sợ cảm giác. Đã sửa địa chỉ web.